mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 131, trà lâu bán thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vân An cùng Trần Tiểu Thái trước mặt bày 200 quyển sách Tây Du Ký là hai người vừa mới được giao đến Trần Tiểu Thái tới lúc sau. Liền thu mua một nhà mau đóng cửa thư cục ấn chế Tây Du Ký. Vì bảo đảm bảo bí mật, Kỳ Vân An đem thư cục bên trong người đều đổi thành người một nhà ảo, đồ vật ra tới, ngày mai liền cầm đi Vân Hiên trà lâu bán ra. Kỳ Vân An cân nhắc Tây Du Ký chuyện xưa, đã nói mấy ngày rồi, hẳn là đã có không ít người ủng hộ. Rất nhiều người đều nóng lòng biết phía dưới chuyện xưa tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lúc này, lấy thư đi bán ra, hẳn là có thể bán đi. Trần Tiểu Thái có chút chờ mong nói, hy vọng có thể đều bán đi. Kỳ Vân An tin tưởng tràn đầy nói, nhất định có thể. Trần Tiểu Thái cùng Kỳ Vân An mang theo thư đi trà lâu tìm Triệu Hách. Hai người đến trà lâu thời điểm, liền nhìn thấy Triệu Hách ở cùng một cái trung niên nam tử tranh chấp. Triệu Hách không kiên nhẫn làm người đem người kéo đi ra ngoài. Trà lâu chung quanh vây quanh không ít người, vài người thấy trung niên nam tử bị đuổi ra tới, cười nhạo một hồi. Trung niên nam tử bị mọi người một trận chế nhạo, thẹn quá thành giận, xám xịt bước đi. Triệu Hách nhìn đến Kỳ Vân An cùng Trần Tiểu Thái lại đây, lộ ra một cái nhiệt tình tươi cười. Hai vị tới, Triệu Hách gần nhất là Xuân Phong đắc ý. Này Tôn Ngộ Không chuyện xưa chẳng những được không ít bình dân yêu thích, còn được không ít quý nhân để ý, hắn cái này trà lâu, thuộc về Trung Đê Đoan trà lâu, ngày thường tiếp đãi cũng chính là một ít tiểu quan, phú thương. Nhưng là, mấy ngày nay bất đồng, bởi vì này chuyện xưa chỉ có bọn họ nơi này có rằng, không ít quý nhân đều lại đây nghe. Ngày thường để đó không dùng phòng, bây giờ mỗi ngày chật ních. Triệu Hách thậm chí đang nghe chúng bên trong, phát hiện mấy cái hoạn quan, này hoạn quan lại đây nghe, chưa chắc là chính bọn họ muốn nghe, mà là, nghe xong lúc sau, giảng cấp trong cung quý nhân nghe. Triệu Hách đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Kỳ Vân An trước hết tìm đồ lâu cũng không phải bọn họ này một nhà, mà là kinh đô mấy nhà cao cấp trà lâu. Bất quá, kia mấy nhà trà lâu người không tin được Kỳ Vân An, cấp cự tuyệt, này sẽ kia mấy nhà trà lâu lão bản tựa hồ đều thực hối hận. Biết được này một tình huống, Triệu Hách càng thêm đắc ý, cảm thấy chính mình tuệ nhãn thức tinh anh, mắt sáng như đuốc. Triệu lão bản, đó là ai a? Triệu Hách bĩu môi, mặt trầm xuống nói. Một cái bạch nhãn lang, hắn là chúng ta cửa hàng nguyên bản thuyết thư tiên sinh. Cái này thuyết thư tiên sinh nguyên bản là hắn bồi dưỡng ra tới, hắn tự nhận cấp gia hòa này đãi ngộ cũng không tồi. Kết quả, gia hòa này nổi danh, liền chạy đến đối thủ của hắn bên kia. Còn dõng dạc nói cái gì, hắn mấy năm nay là vì tình nghĩa mới lưu tại hắn cửa hàng lấy hắn trình độ, đãi ở hắn cái này trà lâu là nhân tài không được trọng dụng. Hoa như vậy đại sức lực, liền bồi dưỡng ra một cái bạch nhãn lang, Triệu Hách cấp người này khi cái thất khiếu bốc khói, không nói đến trong tiệm tiền lời vấn đề, gia hỏa này làm như vậy, chính là đại đại quét mặt mũi của hắn. Phía trước, bởi vì người nọ đi theo địch duyên cớ, hắn không thiếu bị người chê cười. Không ít bạn tốt đều trêu chọc hắn không biết nhìn người, liền cái thủ hạ đều quản không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bên này trà lâu, gần nhất từng buổi chật ních, sinh ý tốt đến không được. Hắn kia đối thủ trà lâu liền thảm, người đều đến hắn bên này. Đối phương trà lâu sinh ý, tự nhiên liền kém. Hắn kia đối thủ cũng là cái bạo tính tình, lo pha trà lâu sinh ý không tốt, liền đem hỏa giải tới rồi kia bối chủ đồ vật trên người. Nguyên bản tốn số tiền lớn đào tới người, nói không cần liền từ bỏ. Này mặt khác trà lâu cũng biết người này bối chủ sự tình, đều không muốn dùng hắn, vì thế tên kia cư nhiên ra mặt dày, lại chạy về tới đối hắn biểu trung thành, chỉ là người như vậy, hắn như thế nào có thể lại dùng a? Đây là thượng sách sao? Biết Trần Tiểu Thái cùng Kỳ Vân An muốn mang thư tới trà lâu, Triệu Hách đã sớm đang chờ. Triệu lão bản, ngày mai chúng ta muốn bắt đầu bán thư. Mong rằng đến lúc đó, ngài ra thuyết thư tiên sinh có thể hỗ trợ nói hai câu. Triệu Hách phiên một chút thư, phát hiện đại bộ phận chuyện xưa đã giảng qua, nhưng mặt sau mấy cái chuyện xưa còn không có tới kịp giảng. Cái này tự nhiên, Triệu Hách lấy ra 400 lượng bạc, chia làm hai phân giao cho Trần Tiểu Thái cùng Kỳ Vân An. Triệu lão bản, ngươi làm gì vậy? Kỳ thiếu, ngươi làm vạn không cần cự tuyệt, đây là cấp Kỳ thiếu ngươi chia hoa hồng, không ngươi này chuyện xưa. Ta này trà lâu cũng không hào khởi từ hồi sinh a, hơn nữa, Gần nhất ta này Trà Lâu gần nhất có không ít quý nhân tới, đây chính là một bút vô hình tài phú. Gần nhất phụ thân hắn đều khen hắn có bản lĩnh đâu. Kỳ Vân An cũng xác thật có chút thiếu tiền, cũng không cùng Triệu Hách khách khí, vốn dĩ bọn họ hiệp nghị bên trong, chính là có phần hoa hồng này. Kỳ Vân An cùng Triệu Hách thương lượng một chút, Tây Du Ký thượng sách thư tịch lấy một quyển một lượng bạc bán ra. Sách này tịch ở một canh giờ trong vòng, đã bị một đoạt không còn, không ít người mua đều là mười mấy hai mươi quyển. Trần Tiểu Thái nguyên bản còn lo lắng ấn có chút nhiều, xem cái này tình hình, quyết định lại nhiều hơn ấn một đáng. Trần Tiểu Thái cùng Kỳ Vân An ở Triệu Hách mời dưới, ở Trà Lâu bên trong ngồi một hồi. Nghe phía dưới người không được âm thanh ủng hộ, Trần Tiểu Thái không cấm có chút kích động. Câu chuyện này thật sự thực được hoan nghênh đâu, Kỳ Vân An nói. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, thầm nghĩ, vẫn là kinh đô ăn no trống không có chuyện gì người nhiều a. Nếu là ở xa huyện, mới sẽ không có người nhàn đến nhàm chán, mỗi ngày ngồi xổm Trà Lâu nghe chuyện xưa. Trần Tiểu Thái thì thảo nói, Lâm Ca nói, kinh đô sinh ý hảo làm. Lâm Ca quả nhiên rất có dự kiến trước a. Trần Tiểu Thái từ Trà Lâu bên trong ra tới, vẫn là có chút như lọt vào trong sương mù. Vừa mới hắn ở Trà Lâu bên trong bán thư thời điểm, một đống người lại đây đoạt, nhưng đem Trần Tiểu Thái hoảng sợ. Hai vị tiểu ca, hào xảo a. Kỳ Vân An cùng Trần Tiểu Thái đi ở trên đường, một cái hoa phục nam tử ngăn ở hai người trước mặt. Trần Tiểu Thái nhận ra tới, người này là Vân Hồ Trà Lâu trưởng quầy. Mấy ngày trước, bọn họ đi tìm người này thời điểm, bị người đuổi ra tới kia trong tiệm gã sai vặt đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, lời nói, rất là không dễ nghe. Bây giờ người này ngăn ở phía trước, hẳn là hối hận. Trên thực tế, hai ngày này bọn họ đã không phải lần đầu tiên bị ngăn cản. Mấy cái Trà Lâu trưởng quầy mục đích đại đồng tiểu dị, bất quá, đều bị hai người cự tuyệt. Kỳ Vân An tiến lên, cùng Trà Lâu lão bản giao thiệp một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Trần Tiểu Thái so sánh vẫn là Kỳ Vân An cùng những người này giao tiếp kinh nghiệm phong phú một ít, bởi vì cùng Triệu lão bản đã nói trước, cái này lão bản yêu cầu, Kỳ Vân An vẫn là cự tuyệt. Trần Tiểu Mạch ăn điểm tâm, đôi mắt lượng lượng, Trần Tiểu Mạch trước mặt vài loại điểm tâm là Kỳ Vân An từ trên đường mua tới. Nhị ca, này kinh đô ăn ngon, thật sự không ít đâu. Trần Tiểu Mạch nói. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, kinh đô ăn ngon không ít, kẻ có tiền càng không ít. Tiểu Mạch, này đó điểm tâm hoa bao nhiêu tiền a? Trần Tiểu Thái thuận miệng hỏi. Này một hộp một lượng bạc, ta nghe trong nhà gã sai vặt nói. Trần Tiểu Mạch nói. Trần Tiểu Thái run rẩy một chút, nói, dượt tiền a? Trần Tiểu Mạch rầu rĩ nói, là có chút quý, bất quá, Kỳ đại ca nói, kinh đô giá hàng chính là như vậy. Trần Tiểu Thái thở dài, tuy rằng hắn kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng là, một chốc một lát quan niệm vẫn là thay đổi không được. Cũng khó trách kinh đô những cái đó nhà giàu công tử cảm thấy hắn là đồ nhà quê, khuyết thiếu nội tình a. Mặc kệ nói như thế nào, kinh đô sinh ý xác thật hảo làm, khó trách Lục Lâm sẽ làm hắn tới kinh thành phát tài. Quả nhiên là thực hảo phát tài, này lượng bạc một quyển thư, cư nhiên một chút toàn bán hết. Vẫn là chúng ta xa huyện đồ vật tiện nghi, Trần Tiểu Thái nói. Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói, kỳ thật này điểm tâm, còn không có bằng ta làm ăn ngon đâu. Trần Tiểu Mạch một bên nói, một bên đem điểm tâm ăn cái tinh quang. Trần Tiểu Thái nhìn Trần Tiểu Mạch phình phình quay hàm, thầm nghĩ, hoa đi, chỉ cần kiếm so hoa nhiều là được. Trần Tiểu Thái vặn ngón tay, tính toán một chút chính mình đến kỳ có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tính tính liền cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh. Trần Tiểu Thái thô thô tính ra một chút, cảm thấy hắn này một chuyến hẳn là có thể mang cái liên can lượng bạc trở về, đến lúc đó thậm chí khẳng định sẽ bị dọa nhảy dựng. Trần Tiểu Thái bỗng nhiên nhớ tới Lục Lâm mới đặt ở trong miệng một câu, không cần bị bần cùng hạn chế tưởng tượng. Trần Tiểu Thái có đôi khi cảm thấy Lục Lâm có điểm thần kinh hề hề, thường thường sẽ nhắc mãi một ít hắn căn bản nghe không hiểu nói. Bất quá bây giờ Trần Tiểu Thái lại giống như có vài phần hiểu ra, Trần Tiểu Thái bỗng nhiên cảm thấy Lục Lâm, quả nhiên rất lợi hại a. Nhị ca, người nói ra đi làm buôn bán, sinh ý hảo làm sao? Kiếm tiền sao? Trần Tiểu Mạch hỏi. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, ân, kiếm tiền, kiếm lời rất nhiều tiền, xa huyện rất nhiều nông dân đều là ăn không đủ no, một cái tiền đồng hận không thể bẻ thành hai cái hoa. Kinh đô liền bất đồng, rất nhiều người vừa sinh ra liền cầm y ngọc thực, vì cùng hoa khôi nương tử xuân phong nhất độ, tiêu phí mấy cũng không tiếc. Nhìn hôm nay chuyện xưa thư bị tranh đoạt, còn có người tới sau không có mua được thư, đấm ngực dừng chân, Trần Tiểu Thái tâm tình không cấm có chút phức tạp. Cửa son rượu thịt thúi, ngoài đường xác chết đói a, Trần Tiểu Mạch có chút kích động nói. Thật tốt quá, nhị ca, ngươi kiếm tiền, muốn nhiều cho ta mua điểm ăn ngon a. Trần Tiểu Thái cười cười, nói. Hảo, Kỳ Thành Khang sắc mặt cổ quái nhìn Kỳ Vân An, nói. Cái kia Tôn Ngộ Không chuyện xưa là ngươi làm ra tới. Kỳ Thành Khang trở về lúc sau, liền vẫn luôn rất bận rộn, vội vàng cấp Kỳ Vân An liên hệ thư viện, hắn không nghĩ tới chỉ chớp mắt, Kỳ Vân An liền nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Thành Khang vẫn là ở bạn bè trong miệng nghe được Kỳ Vân An sự tình, nói là Kỳ Vân An gần nhất ở bán chuyện xưa thư, hẳn là kiếm lời không ít tiền. Còn có người muốn cho hắn hỗ trợ, muốn đi cái cửa sau, trước tiên mua được trung sách cùng hạ sách thư tịch. Kỳ Thành Khang nguyên bản còn cảm thấy bạn bè quá hồ nháo, bất quá một quyển thoại bản, cư nhiên như vậy nhớ thương. Kết quả, liên tiếp có người muốn từ hắn nơi này đi cửa sau, Kỳ Thành Khang không cấm bị sợ ngây người. Kỳ Thành Khang không nghĩ tới, một cái chuyện xưa mị lực, cư nhiên có thể như thế to lớn, là một ít ngày thường rụt rè tự trọng bạn tốt cầu đến hắn trên đầu. Kỳ Vân An gật gật đầu, nói, đúng vậy. Kỳ Vân An lấy ra 300 lượng bạc cấp Kỳ Thành Khang xem. Kỳ Thành Khang xem run rẩy một chút khóe miệng. Nhiều như vậy, Kỳ Thành Khang thầm nghĩ, Kỳ Vân An trở về còn không có mấy ngày đi, lần này từ liền kiếm lời mấy trăm lượng bạc. Kỳ gia danh nghĩa một gian đại cửa hàng, một năm cũng mất quá hơn 200 lượng bạc tiền lời. Kỳ Vân An gật gật đầu, nói, đây là đệ nhất sóng bạc, qua mấy ngày, chúng ta muốn lại bán một đợt. Kỳ Thành Khang có chút hồ nghi nhìn Kỳ Vân An, câu chuyện này là ai nói cho ngươi, ta nghe nói, đây là ngươi viết. Kỳ Vân An lắc lắc đầu, nói, là Lục Đại Nhân rằng, ta chỉ là phụ trách ký lục, bất quá, Lục Đại Nhân nói này chuyện xưa cũng không phải hắn nhớ tới, hắn cũng là nghe trong núi một cây lão nhân rằng. Kìa cái kia lão nhân đâu, mấy năm trước đã qua đời, Kỳ Thành Khang thở dài một tiếng, đáng tiếc ngươi cùng Trần Tiểu Thái như thế nào chia làng. Ta một nửa, hắn một nửa, Kỳ Thành Khang có chút khó xử nói, chúng ta lấy nhiều, Kỳ Thành Khang không thói quen chiếm người tiện nghi, câu chuyện này là Lục Lâm nói ra, kia bọn họ liền không nên lên mặt đầu. Kỳ Vân An gật gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy là như thế này, bất quá cái này chia làm là đi ra ngoài phía trước, ta liền cùng Lục Đại Nhân thương lượng tốt, Lục Đại Nhân nói nếu là ta không cần, liền lấy này bút bạc làm quân tư hào, coi như là hắn quyên tặng. Bọn họ chỉ cần một nửa thì tốt rồi. Kỳ Thành Khang sửng sốt một chút, nói, đảm đương quân tư sao, vị này Lục Đại Nhân, thật đúng là vị khó được quan tốt a. Kỳ Vân An sắc mặt không cấm có chút cổ quái, Lục Lâm không coi là thanh liêm quan, bất quá, cũng không phải cái gì tham quan. Kỳ Vân An bỗng nhiên nghĩ tới Trần Tiểu Mạch phía trước nói qua, một cái quan tốt, là có thể mang phía dưới dân chúng cùng nhau phát tài, dưỡng phì chính mình. Lại đem thôn dân cũng dưỡng phì. Kỳ Vân An nguyên bản cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy, tựa hồ cũng có như vậy điểm đạo lý. Nhìn trước mặt bạc, Kỳ Vân An bỗng nhiên cảm thấy Lục Lâm người này biến sâu không lường được lên, tiền không phải vạn năng, không có tiền là trăm triệu không thể. Kỳ Vân An biết, Kỳ Thành Khang trong khoảng thời gian này, muốn cho hắn an bài cái hảo thư viện, ăn không ít bế môn canh tạo thành như vậy kết quả. Cùng tiền cũng có chút quan hệ. Kỳ Vân An nguyên bản còn cảm thấy Lục Lâm lời này hơi tiền mười phần, bây giờ lại cảm thấy rất có đạo lý, mặc kệ nói như thế nào, có tiền luôn là tốt. Cách chương.